đỉnh nhất luyện, sau đó là cực hạn nhất luyện. Nhưng dù là nhất luyện trung giai hay cực hạn nhất luyện đều không đem lại uy lực cho nhóm người Cổ Kiếm Minh. Sở Mộ không cần ra tay, 5 người đã giết chết một đám Hàn Băng Ma Nhân. Trong bí cảnh này Hàn Băng Ma Nhân có ưu thế hoàn cảnh, khiến năng lực sinh tồn của chúng nó được tăng cao. Nhưng cách biệt giữa nhị luyện và nhất luyện rất rõ ràng, ưu thế của Hàn Băng Ma Nhân lớn mạnh trước lực lượng tuyệt đối cũng không làm nên chuyện gì. Cái chết là kết cục duy nhất của chúng nó. Mọi người không ngừng chém giết, bắt đầu thu hoạch Hàn Băng Ngọc Tùy. Hình dạng của Hàn Băng Ngọc Tùy không dập khuôn, có cái hình tròn bất quy tắc, có cái lăng giác, có cái hình trụ vân vân. Hàn Băng Ma Nhân thực lực khác nhau sinh ra Hàn Băng Ngọc Tùy thể tích không có gì khác, nhưng lực lượng ẩn chứa trong đó chia ra cao thấp. Hàn Băng Ngọc Tùy không chỉ thích hợp cho người tu luyện công pháp Hàn Băng Hệ, cũng thích hợp tu luyện giả khác hấp thu luyện hóa, chiết xuất ra lực lượng của bản thân, rèn luyện pháp tắc tốt hơn. Có thể nói là tài nguyên tu luyện cực kỳ quan trọng. Cách chương.